Điền Mỹ Nhân và Bệnh Tiểu Thư, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi biển, chân trời dần dần lộ ra một tia ánh sáng vàng, là mặt trời đang dâng lên tô lệ thập phần kích động. Dù gió biển thổi đau đầu cũng mặc kệ, vẫn luôn đi về phía trước, nước biển dưới chân chạm tới, ướt rầm rề, lại sợ tới mức nhảy dựng nghiêng trước giả duỗi tay, nhẹ nhàng đỡ nàng, vừa chạm vào liền tách ra. À, cảm ơn, không có việc gì. Em đến nơi đây ngồi xem đi. Giang Trước Giả tự mình ngồi ở trên thảm, vỗ vỗ vị trí kế bên. Tô Lệ cũng đi qua ngồi, hai mắt vẫn luôn kích động mà nhìn chằm chằm mặt nước biển, nhìn ánh mặt trời màu vàng từng tia từng sợi từ trong nước biển chiếu thẳng đến đây. Thật quá đẹp, Tô Lệ cảm thấy hôm nay không phải đến không, cảnh đẹp này so với xem trên mạng hoàn toàn không giống nhau, cả người lạc vào trong cảnh, rung động cực kỳ. Trước kia chưa từng thấy mặt trời mọc trên biển sao? Giang Trước Giả âm thanh nhu nhu cùng vùng gió biển, có vẻ rất mơ hồ, lại càng ôn nhu. Không có, tôi từ nhỏ thân thể không tốt, số lần tới bờ biển đều rất ít, cũng chưa từng tới vào buổi tối. Tô Lệ nhớ lại tiếc nuối trả lời, phải không, sao hiện tại lại bỗng nhiên nghĩ muốn đến xem mặt trời mọc vậy? Cũng không phải bỗng nhiên, chính là cảm thấy, tôi không thể vẫn luôn như vậy trôi qua. Giống một con chim bị nhốt ở lồ âng sắt. Không thể vẫn luôn ở trong nhà chờ chết đi. Ha ha ha, tôi sao lại đột nhiên nói đến chết, khả năng có chút trầm trọng. Thực xin lỗi a, Tô Lệ nói có chút khổ sở, nhìn chằm chằm vào một nửa mặt trời vàng hồng, đôi mắt lên men, xoa xoa đôi mắt. Bên cạnh săn sóc mà đưa tới một cái kính mát, Tô Lệ kinh ngạc tiếp nhận, mang lên, cong môi cười. Cảm ơn, cô chuẩn bị thật đầy đủ. Giang Trước Giả thong thả ung dung đem túi trong tay cất đi, mở ra một bao khoai lát, liền đưa túi qua đi. Có đói bụng không, ăn chút đi. Tô Lệ nhìn khoai lát vị cay, theo bản năng cự tuyệt liền nói ra miệng. Tôi không thể ăn đồ cay, trước nay cũng chưa ăn qua khoai lát, không tốt cho sức khỏe. Vừa dứt lời, nàng ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Trước Giả. Giang Trước Giả trên mặt mang theo ý cười, có chút chế nhạo, chớp chớp mắt. Vậy thôi, cô tự mình duỗi tay vào cầm một miếng, đưa vào giữa đôi môi kiều nộn mỹ lệ, nhẹ nhàng. Rột, một tiếng, dễ nghe êm tai, phảng phất ra âm nhạc. Tô Lệ cầm lòng không được giơ tay nắm lấy cánh tay Giang Trước Giả, cách lớp lông tơ mỏng trên người, nàng có thể cảm giác được khớp xương gầy của đối phương, cũng ấm áp gãi đúng chỗ ngứa. Tôi nếm thử một chút. Giang Trước Giả cười đến thập phần vui sướng, cổ vũ đem túi hướng trước mặt nàng. Tô Lệ thật cẩn thận duỗi tay cầm một miếng, đưa vào trong miệng, học theo động tác vừa rồi của Giang Trước Giả cắn xuống, tiếng rộp rộp, vang lên, một cổ cay độc khó có thể miêu tả thổi quét qua Tô Lệ, làm nàng nhịn không được nheo lại đôi mắt, muốn há mồm hà hơi, lại phát hiện trong miệng còn có khoai lát vụn, đành phải gắt gao ngậm miệng, khóe mắt nghẹn ra nước mắt. Kế bên đưa một lon coca vừa mở nắp, bình thường ăn cơm, Tô Lệ trước nay chỉ được cho phép uống nước trái cây và nước lọc, nhiều nhất uống một ngụm coca của người khác. Thứ này một lon nước một nửa toàn là đường, đối với thận sẽ gây ra gánh nặng cực lớn. Tô Lệ cơ bản không uống, cũng không quá thích cái loại ca một trên thích hương vị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, nàng không lựa chọn khác, trong miệng lại cay, chỉ có thể cầm coca đưa lên miệng uống một mồm to rồi cùng khoai lát nuốt vào. À ô! Trong miệng toàn là cảm giác nóng rực nóng bỏng bị bọt khí lành lạnh hoàn toàn áp xuống, vị ngọt của coca tràn ngập khoang miệng, hương vị của khoai lát đột nhiên được đột phá lên. Không biết vì sao, Tô Lệ cảm giác toàn bộ thân thể đều thiêu cháy. Này rõ ràng là nguy hiểm, không khỏe mạnh, đáng sợ, kế tiếp có lẽ sẽ đau dạ dày, khoang miệng sẽ loét từ từ. Nhưng tổ hợp khoai lát thêm coca này, loại ca một trên thích này, thật làm người nghiện. Tô Lệ bình phục tim đập một chút, nghiêng đầu nhìn xem Giang Trước Giả. Cay, cay quá, Giang Trước Giả cười, ánh mắt thâm thúy, một sợi tóc đen vừa lúc bị ánh mặt trời ngày mới chiếu rọi, thành một nửa màu vàng trong suốt, gương mặt cũng hòa thuận vui vẻ đều là ánh vàng chiếu vào. Ăn ngon sao, cô một hai phải hỏi. Ăn ngon, Tô Lệ không thể không thành thật trả lời. Nhân loại vị giác trời sinh chịu không nổi ca một trên thích, rồi lại yêu thích ca một trên thích. Nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giang Trước Giả nở nụ cười. Em nha, thật sự rất có ý tứ. Khoai lát coca đều chưa có ăn qua. lại nguyện ý cùng một người lạ như tôi nửa đêm ra ngắm biển. Tô Lệ cũng cảm thấy thật thần kỳ, nàng lại ăn một miếng khoai lát, lại thêm một ngụm coca, cảm thụ trong miệng một trận băng hỏa giao chiến, mới thở ra một câu. Cô cũng không tính là người xa lạ, dù sao cũng là đại minh tinh, chúng ta cũng là đồng tính, cũng không đến mức làm gì đó với tôi. Hơn nữa, nàng do dự một chút, giang trước giả lập tức hỏi lại. Hơn nữa cái gì? Tô Lệ cười cười, nói ra chút ngượng ngùng. Tôi đã cài báo khẩn cấp trên điện thoại, trước khi tới cũng có gửi tin nhắn cho bạn, trong nhà cũng để lại lời nhắn, giải thích là tôi đi cùng ai, bọn họ đều sẽ bảo vệ tôi an toàn. Giang trước giả tươi cười chậm rãi thay đổi, trên mặt cô hiện ra thất vọng. Thì ra em không tin tưởng tôi như vậy à, Tô Lệ. Không phải không tin tưởng cô, chỉ là làm một ít an toàn tất yếu. Hơn nữa, cô vừa rồi không phải cũng nói sao, cùng một người xa lạ như cô nửa đêm đi xem biển, chính cô cũng cảm thấy rất nguy hiểm à, giang trước giả bị nghẹn họng. Đã lâu rồi cô không có cảm nhận được cái loại vô pháp phản bác này, cảm giác tự mình đào hố tự mình nhảy, sau một lúc lâu chỉ có thể tự giễu cười một cái. Tô Lệ phát hiện không khí không đúng, nhưng nàng không có kinh nghiệm kết giao cùng người khác, nghĩ thầm chút xíu qua đi thì tốt, chuyên tâm ăn khoai lát uống coca. Chỉ chớp mắt thấy còn có rất nhiều đồ ăn vặt vị cay, đậu phụ khô, que cay, đậu Hà Lan vị cay, nàng vớt toàn bộ lại đây, để ở bên mình, ăn uống thỏa thích. Mặt trời rốt cuộc cũng hoàn toàn dâng lên, giang trước giả nhìn ánh mặt trời vàng rực rỡ, cười mở miệng. Em thì hay rồi. Tô Lệ có chút thấp thỏm, quay đầu nhìn cô. Cô tức giận, giang trước giả tươi cười sáng ngời mà quay mặt qua. Tại sao phải tứ giận? Chỉ là cảm thấy, cảm nhận của tôi về em trước đó là không đúng. Ánh mắt cô phảng phất lập lòe sao trời, khi nhỏ giọng nói chuyện, mỗi câu nói ở đuôi mang theo âm điệu, chân thành lại câu nhân. Em so với tưởng tượng của tôi, càng xuất sắc hơn. Tô Lệ sáng tinh mơ khoảng 10 giờ trở về nhà. Giang trước giả giúp nàng kêu một người lái thay, tương đương với việc chiếc xe thể thao này lại về gara Tô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lệ từ trên xe đi xuống, Lý Chân Chân dẫn đầu đứng ở trước phía xa, trong nhà một đám người hầu đều vâng vâng dạ dạ theo ở phía sau. Lý Chân Chân sắc mặt đen đến giống như đáy nồi dùng 10 năm không tẩy. Làm gì vậy, nửa đêm không ngủ được, đi ra ngoài xem mặt trời mọc. Con còn rất lãng mạn, ha, cuối cùng cái kia, ha, ngữ điệu nâng cao lên, chất chứa đủ ám chỉ Lý Chân Chân trong lòng có bao nhiêu điên cuồng muốn phun tào. Tô Lệ đáng thương vô cùng mà lấy ra chiêu bán thảm. Mẹ đừng giận, con chỉ là muốn nhìn một chút thôi. Về sau sẽ không vậy nữa, đời này nhìn ngắm cũng là đủ lắm rồi. Lý Chân Chân lập tức che lại lỗ tai, phi phi phi, con nít con nôi, há mồm ngậm miệng chính là cả đời. Con cũng dám nói ra. Đừng nói nữa, về nhà rửa mặt nghỉ ngơi một ngày, hôm nay không cho phép ra cửa. Tô Lệ làm nũng ỉ ôi gì gì còn chưa dùng, chỉ có thể dưới ánh mắt nghiêm khắc của Lý Chân Chân về nhà nắm, động đậy ngón tay một chút cũng bị trừng. Cơm trưa cũng là ăn ở trên giường, Tô Lệ nằm ở giữa một đống sữa bò ấm, salad cá ngừ đại dương, cháo gạo lứt, cà chua nhỏ cùng cherry, chán muốn chết nhìn mấy cái thực phẩm healthy, thở dài. Móc di động ra, lặng lẽ download app cơm hộp, bỏ vào một đống lớn khoai lát vị cay thịt bò coca và lẩu tự sôi, đặt đơn. Nửa giờ sau, shipper đi vào tiểu khu bị ngăn lại bên ngoài, gọi điện thoại cho Tô Lệ. Tô Lệ lại xin Trương Mụ từ nhỏ thương nàng nhất, đi xuống đem dùm đồ vật vào, lại ngàn lần dặn dò là Trương Mụ không được xem. Nàng mở bao ni lông, một đống lớn các loại đồ ăn vặt rãi đầy quanh người chỉ cần nhìn liền thập phần thỏa mãn. Lại lấy thêm coca uống một ngụm, một ngày tuyệt vời. Tô Lệ thực sự nằm cả ngày, bởi vì bị lệnh cưỡng chế không được đi phòng vẽ tranh. Linh cảm sáng tác của nàng bùng nổ, nhưng lại không có biện pháp giải tỏa, đành phải cầm lấy bút ở sổ viết tùy tiện vẽ. Chờ đến khi vẽ xong, lại nhìn kỹ, Tô Lệ phát hiện đây còn không phải là mẫu truyện tranh đáng yêu sao. Tô Lệ nhớ tới trong danh sách di nguyện, có một chút muốn nếm thử làm người nổi tiếng. Kế hoạch có trong lòng, nàng mở ra Weibo trong di động, đăng ký tài khoản, cho tài khoản một cái tên bệnh tiểu thư. Nàng lại đi thư phòng nhỏ do trong nhà chuyên môn vì mình mà bổ trí. Bên trong có máy in, nàng đem truyện tranh mình vừa vẽ xong quét qua, làm thành bản điện tử, đăng lên Weibo vừa mới đăng ký. Truyện tranh còn tiếp tục câu chuyện hàng ngày của bệnh tiểu thư, Thuần Nguyên Sang, hoan nghênh mọi người ghé vào xem. Làm xong này kia, Tô Lệ thập phần kích động, bắt đầu điên cuồng làm mới, đáng tiếc căn bản không có người xem nàng, tài khoản này vẫn luôn là không bình luận không chia sẻ. Xem ra, muốn trở thành người nổi tiếng cũng không phải chuyện một sớm một chiều, yêu cầu phải tích lũy lâu dài, vậy đem cái này coi như kỷ lục sinh hoạt của mình cũng được, có được hay không cũng không sao cả. Tô Lệ điều chỉnh tốt tâm trạng, vui vui vẻ vẻ tiếp tục vẽ truyện tranh, bắt đầu đem người trong sinh hoạt của mình thiết kế thành nhân vật giả thuyết, lại nghĩ thêm một chút tình tiết chuyện xưa, đêm đó lại vẽ ra một bức, suốt đêm vẽ rồi đăng lên. Tô Lệ hiện tại cảm thấy, từ khi rời đi Ứng Phi Yên, sinh hoạt của nàng liền trở nên nhiều màu sắc. Trước kia mỗi ngày chuyện duy nhất chính là chờ tin nhắn của Ứng Phi Yên, khoảng thời gian vui sướng nhất mỗi tuần là ở cùng Ứng Phi Yên, những lúc khác vừa hư không vừa tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại, Tô Lệ có thể tùy thời cùng người khác gọi điện thoại nói chuyện phiếm, cũng có thể đắm chìm thưởng thức một bức họa hàng giờ, không cần sợ bỏ lỡ tin nhắn của ai, hưởng thụ sinh hoạt lạc thú thuần túy đơn giản. Ngay cả khi quen biết bạn mới, đều phải so với trước kia ưu tú hơn nhiều. Tô Lệ mới nghĩ như vậy, lại nhận được tin nhắn của Giang Trước Giả, hôm nay xem mặt trời mọc vui không? Tô Lệ khóe hẹp ngân lên mỉm cười, rất nhanh đánh chữ. Rất vui, Giang Trước Giả cũng trả lời rất nhanh, lần sau còn muốn cùng tôi cùng nhau đi chơi không? Tô Lệ liền cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên à, tại sao lại không chứ? Giang Trước Giả đang nhắn trong chốc lát, mới trả lời. Thật tốt, lần sau em muốn đi nơi nào? Tô Lệ nghĩ một chút danh sách di nguyện, tự hỏi hồi lâu, vẫn là đánh chữ. Chờ tôi nghĩ kỹ rồi lại nói cho cô nha. Cô công tác rất mệt đi, hôm nay thật sự rất vất vả cô, chú ý thân thể nga. Giang Trước Giả thực mau trả lời, cảm ơn, em cũng chú ý thân thể, cái kia lại nói sau. Tô Lệ vừa lòng buông di động, nghĩ thầm nữ chủ thật là lễ phép, nói chuyện chân thành lại có chừng mực, nhìn qua cô hẳn là cũng thích mình, nói không chừng đã đem mình thành bạn bè. Cũng không biết, đoạn tình cảm của Giang Trước Giả cùng Ứng Phi Yên, rốt cuộc khi nào mới có thể bắt đầu nha. Nàng hiện tại còn hơi có chút chờ mong, liền muốn biết nữ nhân độc đáo, ưu tú như Giang Trước Giả, sẽ bị thủ đoạn như thế nào chinh phục ha. Cách chương.